Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 751, tuần sát địa cầu đại tỷ. Nghe được cái này quen thuộc lại chán ghét thanh âm. Khương Tử Sam đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lão gia hỏa này là bị lão tổ tông giam giữ tại nơi này, tinh thần lực bám vào không trung bồng bềnh kia đoạn nhánh cây bên trên, dựa vào trong đó cường đại linh lực bảo hộ, để nó mặc dù bị giam cầm ở đây lại không cách nào bị triệt để mẫn diệt, cũng vô pháp từ nơi này đào thoát. Căn cứ trong nhà tổ tông khẩu thuật, dạng này năm tháng đã qua mấy ngàn thậm chí trên vạn năm, liền xem như một con heo sống dài như vậy năm tháng cũng đã sớm thành tinh. Mà cái này lão bất tử gia hỏa một mực không có từ bỏ mê hoặc thủ hộ giả lừa bọn họ xuống núi hưởng thụ người thế gian yên vui, thậm chí thả hắn rời đi, hoặc là tựa như vừa rồi dạng này nói chút chu tâm lời nói, dao động thủ hộ giả tâm thần cùng tín niệm. Hắn rất có kiên nhẫn, đã từng có không ít thủ hộ giả đều bởi vậy đã mất đi tư cách. Trong nhà muốn bồi dưỡng một vị ưu tú thủ hộ giả cực kỳ không dễ, không riêng muốn hao phí đại lượng tài lực vật lực, càng phải nỗ lực nhiều năm thời gian. Tiến vào Khương gia, mỗi một con rể, nàng dâu đều muốn trải qua phi thường nghiêm khắc chọn lựa, lấy bảo đảm hậu đại tư chất. Cái này nghe có chút để người không thoải mái, nhưng ở trước kia không đáng kể chút nào. Khương gia tại vương triều thời đại vẫn luôn có tiền có thế, ngàn dặm mới tìm được một tuyển con rể, nàng dâu cũng không tính sự tình gì. Nhưng đến cận đại, hoàn cảnh xã hội gió nhẹ khí đại biến, mọi người tư tưởng đã hoàn toàn thay đổi, mỗi người đều có mình độc lập tư tưởng, tất cả mọi người truy cầu tự do yêu đương. Mặc dù trong nhà từ tiểu đều tại giáo dục cùng quản thúc vãn bối thân ở Khương gia, liền muốn có giác ngộ, nhưng bất đắc dĩ chiều hướng phát triển, rất nhiều vãn bối căn bản cũng không nghe một bộ này, dẫn đến trong nhà đời sau tư chất vàng thau lẫn lộn. Muốn bồi dưỡng được ưu tú thủ hộ giả độ khó càng lúc càng lớn. Nàng phía dưới còn có Khương Tử Yên, còn có một tiểu đệ miễn cưỡng có thể, nhưng so với hắn tuổi tác lại nhỏ, hiện tại còn không có hợp cách hậu bị nhân tuyển. Minh bạch những này đạo lý, Khương Tử Sam đối lão bất tử này càng thêm căm thù đến tận xương tủy. Là hắn làm hại nàng nhất định phải tại cái này rừng sâu núi thảm hao phí 15 năm mỹ hảo thanh xuân, về sau nói không chừng còn muốn gả cho một cái không thích người, liền vì sinh ra một cái hoặc là mấy cái tư chất yêu lương tiểu hài. Đây không phải nàng muốn nhân sinh, nhưng nàng không cách nào trốn tránh. Đây chính là tương lai của nàng. Ngậm miệng, lão bất tử, ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Ta là một mảnh hảo tâm. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật đã rất lợi hại đi. Các ngươi sắp giấu không được. Cái này địa phương bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Nói không chừng đã phát hiện, hiện tại đã có rất nhiều người tiến đến, muội muội của ngươi đã bị bọn hắn tóm lấy. Khương Tử Sam trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, cái này địa phương không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Khương Tử Yên cũng không phải người bình thường có thể bắt. Nàng nhìn xem thời gian, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lão bất tử, thời gian đến. Nói nàng phóng xuất ra một chút linh lực, thông qua dưới thân thanh đồng đại ỷ truyền ra ngoài. Hư không chung, một cái to lớn hình tròn quang cầu dần dần hiển hiện. Bạch quang tán đi về sau, quang cầu trở nên như thực chất. Đây là một cái to lớn ánh mắt. Khương Tử Sam đem mình tinh thần lực đầu nhập trong đó. Ánh mắt đột nhiên sinh ra một cỗ vô cùng to lớn hấp lực. Từ nhánh cây khô bên trong rút ra đại lượng linh lực. A nha đầu chết tiệt kia. Hư không trung thanh âm tức giận rít gào lên. giống như là thừa nhận vô cùng thống khổ. Chờ lão phu ra, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khương Tử Sam không để ý đến uy hiếp của hắn. Nàng đã thành thói quen. Lão quái này vật, mỗi lần bị rút lấy linh lực lúc đều sẽ nói như vậy. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, hắn nhưng vẫn bị vững vàng khóa tại nơi này. Liền xem như năm 180 lúc trước lần đại chiến. Tới lợi hại như vậy đối thủ, trong nhà các tổ tiên chiến tử hơn phân nửa, cũng không có để hắn đào thoát. Ngọn núi lớn này, hoặc là nói tòa này thượng cổ đại trận, cũng không phải phổ thông đồ vật, hấp thụ đầy đủ linh lực. To lớn ánh mắt bắt đầu tản mát ra xanh thảm quang mang. Chung quanh vách tường đồng thau phát ra ông ông tiếng vang. Đem linh lực khổng lồ thông qua to lớn ngọn núi phun ra đi. Bay thẳng vân tiêu, lúc này đại sơn tựa như một cái to lớn phát xạ tháp. Đem vô số linh lực phóng thích, đến khí quyển ngoại tầng lúc lại lấy cực nhanh tốc độ giải hướng toàn bộ địa cầu. Sau đó lại nhanh chóng phản hồi về tới. Khương Tử Sam tái nhợt trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Linh lực phản hồi về tới khổng lồ hỗn tạp tin tức. Giống như thủy triều tràn vào nàng thức hải. Để nàng thừa nhận giống như sơn phong áp lực cực lớn. Trán của nàng bên trên bắt đầu toát ra dày đặc mồ hôi. Trên thân tuyết trắng làn da trở nên đỏ bừng. Đại lượng nhiệt lượng phát ra. Tại băng lãnh trong không khí ngưng tụ thành tư tư lượn lờ khói trắng. Sau một hồi lâu, ánh mắt bên trên quang mang chậm rãi biến mất, nàng mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cảm giác cả người đều nhanh hư thoát, hết thảy bình thường, không có phát hiện dị thường nhân tố. Coi lại một chút phiêu phù ở hư không nhánh cây, linh lực bên trong bị rút lấy hơn phân nửa, lão quái vật tinh thần lực cũng dọa đến co đầu rút cổ, không dám tiếp tục lỗ mãng. Cái này khiến nàng lần nữa thở dài một hơi. Hết thảy bình thường liền mang ý nghĩa không cần trong nhà cùng Khương Tử Yên ra công việc bên ngoài. Không biết vì cái gì, từ năm trước bắt đầu, toàn bộ thế giới giống như cũng bắt đầu không an phận. Năm ngoái phát sinh hai lần, một lần liền tại phụ cận Tây Lâm Thị, một lần là tại Châu Úc một cái đảo nhỏ. Cái này hai lần dị thường quy mô không lớn, trong nhà liền tùy tiện phái người đi nhìn một chút, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Nhưng năm nay còn chưa tới mùa đông, liền đã phát sinh ba lần. Lần thứ nhất tại là Bành Hồ Bắc Phương Hải Vực, trong nhà sắp xếp người đi điều tra, nhưng lúc đó tình huống quá nguy hiểm, còn không có tra ra nguyên cớ, tình huống dị thường lại bình tĩnh xuống tới. Việc này đưa tới trong nhà coi trọng, để nàng tăng lớn giám sát cường độ. Sau đó lại phát sinh hai lần dị thường, trong nhà đều để Khương Tử Yên tự mình dẫn người đi thăm dò nhìn. Tử Yên mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại rất ưu tú, các phương diện năng lực đều rất xuất chúng. Trước đó không lâu đi Bắc Ireland, còn mang về một đầu hoàng kim thủ cánh tay. Thông qua trong nhà xác nhận, cánh tay này chính là lão quái vật thân thể một bộ phận. Là bọn hắn gia tộc một mực tại phòng bị đối tượng. Mà lại nàng còn phát hiện một người thú vị, một cái không sợ bị sét đánh người. Tại Bắc Ireland còn đánh bại đầu kia cánh tay trái, đưa nó biến thành thuần chất hoàng kim. Trong nhà đối cái này người rất xem trọng, chẳng qua trước mắt còn tại quan sát giai đoạn. Không có muốn tiếp xúc dự định, càng là cường đại người, càng nguy hiểm. Căn này, nhánh cây, đã bị rút lấy mấy ngàn trên vạn năm linh lực. Hiện tại còn, sống, phải hào hào, có thể thấy được nó chất chứa là cỡ nào phong phú. Một khi người này tâm thuật bất chính, ngấp nghé cái này cùng, nhánh cây, bên trong tích chứa linh lực. Vậy sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, cũng không hoàn chỉnh gia tộc giản sử bên trên. Từng có hai lần minh xác ghi chép, mỗi một lần đều cho cái này thế giới mang đến tai họa thật lớn. hy vọng từ nay về sau có thể quá quá thường thường a. Khương Tử Sam xoa xoa mồ hôi trên mặt, đừng nhìn ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian, nàng tiêu hao không là bình thường lớn, so chuyển một cả ngày gạch còn muốn vất vả. Lúc đầu mập mạp thân thể, tựa như thoát hơi khí cầu, gầy gò một vòng lớn, bụng cũng bắt đầu ụp ụp gọi. Nàng từ bên người trong túi lấy ra một hộp sô-cô-la. Cót ca cót két ăn liên tục. Thể lực bên trên tiêu hao còn tốt. Mỗi lần, tuần sát, còn muốn tiêu hao đại lượng tinh thần, thậm chí là tuổi thọ. Cho nên trong nhà quy định, đóng tại người nơi này dài nhất không thể vượt qua 10 năm. Mà lại nhất định phải là sinh mệnh lực tràn đầy người trẻ tuổi. Nếu không dễ dàng tinh thần sụp đổ hoặc là mất sớm. Nàng đến nơi này đã 12 năm. Vừa mới bắt đầu 5 năm nàng giống như Khương Tử Yên. Cái gì đều không biết. 4 năm sau mới đi tiến hiện tại cái này địa phương. Thực sự tiếp xúc đến là thủ hộ giả chức trách. Mà 2 năm về sau, nàng liền sẽ mang theo Khương Tử Yên đi vào nơi này. Tiến hành dài đến 1 năm giao tiếp. Sứ mạng của nàng mới tính chân chính hoàn thành, có thể trở về bình thường sinh hoạt. Nhìn xem thời gian không cần, Khương Tử Sam thu hồi suy nghĩ, cần phải trở về. Mặc dù bây giờ còn chưa tới giữa trưa, nhưng nàng hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào. Xuống núi đoạn này đường lại không tốt đi, trước khi trời tối có thể tới cũng không tệ rồi. Cũng không biết trong nhà là thế nào nghĩ. Hiện tại khoa học kỹ thuật rõ ràng đã như thế phát đạt. Tu một đầu đại đạo, sau đó làm chiếc xe hơi không đi được sao? Liền xem như xe điện cũng tốt hơn đi đường a. Nhất định để bọn hắn đi chui lão rừng cây. Đi lên thời điểm còn tốt, chí ít thể lực dồi dào. Đi xuống thời điểm liền xui xẻo. Toàn thân bùn rùn, trên thân không biết muốn bị nhánh cây treo bao nhiêu cái lỗ hổng. Bất quá tưởng tượng cũng không thể dạng này. Tu đường rất dễ dàng bị vệ tinh chụp ảnh. Vậy bọn hắn giấu ở nơi này bí mật liền muốn giấu không được. Nghĩ đến xuống núi lúc chua xót, Khương Tử Sam quyết định hôm nay muốn bao nhiêu làm điểm ăn ngon. Nghĩ đến nấu cơm, nàng lại là trở nên đau đầu. Có thể là người của Khương gia thật không am hiểu nấu cơm. Nàng chỗ này đều làm 7 năm đồ ăn, kết quả chủ nghệ vẫn là hỏng bét được rối tinh rối mù. Khương Tử Yên vừa tới mấy cái kia nguyệt, vừa nhìn thấy nàng làm cơm liền vừa khóc vừa gào, nói nàng là ngược đãi cuồng, là hét muốn về nhà ăn đồ ăn ngon. Nhưng nàng thì có biện pháp gì đâu, trong nhà lại không cho phép người khác đến nơi này đến. Nếu không liền có thể an bài mấy cái đầu bếp. Vu Tuấn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, một bên xem xét tỉ mỉ Khương Tử Yên hình ảnh, vừa nghĩ muốn dùng cớ gì lưu xuống tới qua đêm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh tính năng lượng, tựa như phóng lên tận trời núi lửa phun trào, từ đỉnh núi bay thẳng vân tiêu. Đây cũng là tình huống như thế nào? Nhiều như vậy linh tính năng lượng, liền xem như tại châu Úc lần kia tụ khí tràng cũng kém xa tít tắp. Chẳng lẽ núi này bên trong ẩn giấu đi cái gì đại yêu? Bất quá hắn tạm thời không có động tác, mà là cẩn thận lưu ý trên lầu Khương Tử Yên động tĩnh. Khương Tử Yên am hiểu sử dụng linh tính năng lượng, đối nó hẳn là phi thường mẫn cảm, hẳn là cũng có thể phát giác được. Bất quá Khương Tử Yên không có quá lớn phản ứng, chính là nghiêng đầu đối sau lưng nhìn một chút. Sau đó lại tiếp tục cùng Hoa Nhài một bên ăn sô-cô-la, một bên cười ha hả nhìn xem phim truyền hình. Thế là Vu Tuấn phán đoán, nàng cảm giác đến linh lực khổng lồ ba động, nhưng căn bản không thèm để ý. Xem ra loại này linh tính năng lượng phun trào, đối với nàng mà nói đã tập mãi thành thói quen. Cô nương này bí mật không ít a, từ tiểu tiếp nhận các loại huấn luyện, nắm giữ linh tính năng lượng phương pháp sử dụng, đến 15 tuổi liền muốn đến như thế vắng vẻ địa phương đóng giữ. Đây chỉ là bây giờ có thể từ trong hình ảnh nhìn thấy. không thấy được liền càng nhiều. Tỷ tỷ nàng Khương Tử Sam, cách mỗi 3 ngày liền sẽ lên núi 1 lần, mỗi lần dừng lại 3 ngày mới trở về. Mỗi lần trở về bộ dáng đều rất mệt mỏi, suy yếu. Nàng đi làm cái gì rồi? Là đi đỉnh núi cái kia động. Nhưng cái gì động đáng giá 3 ngày liền đi chui 1 lần? Một lần chui 3 ngày. Vừa rồi như thế linh lực khổng lồ phun trào, cùng với nàng có hay không quan hệ? Vu Tuấn cảm thấy khẳng định có thể nắm giữ quy mô lớn như vậy linh lực. Vị đại tỷ này xem ra cũng không phải đơn giản người. Đã dạng này, vậy hắn cảm thấy cũng không cần lại tìm cớ gì. Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, mà là Khương Tử gia tộc đã thủ hộ cái này địa phương mấy ngàn trên vạn năm. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhập thế. Bọn hắn khả năng so Vu Tuấn sợ hơn bí mật tiết lộ. Từ đó đưa tới phiền phức, cho nên có thời điểm. Người quá lợi hại thật không tốt. Gần nhất hắn cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Tây Chi Lâm gần nhất cử động quá chói mắt. Trải qua William chuyện lần này, đoán chừng trên thế giới rất nhiều quốc gia đều đã bắt đầu lưu ý. Mà quốc gia bên này mặt ngoài nhìn qua không có gì động tĩnh, kia không có nghĩa là không biết, càng không có nghĩa là mặc kệ. Dù sao mênh mông đại quốc không thể là vì chút chuyện nhỏ này liền bận bịu thiên hoang địa. Bà đụng lên đến, như thế có hại quốc thể, liền xem như đại sự. Chỉ cần không liên quan đến an toàn quốc gia, vậy cũng phải từ từ sẽ đến. Ổn trọng, bất quá hẳn là cũng nhanh. Nếu như hắn đoán được không sai, rất nhanh Tôn Lăng liền sẽ lại đến tìm hắn. Hiệp đàm tiến một bước, hợp tác, kế hoạch. Tôn Lăng lực lượng quá nhỏ, hắn chỉ có thể trở thành một cái cầu nối, không cách nào trở thành chỗ dựa. Vừa vặn hiện tại đụng đến Khương Tử Yên, Khương gia khả năng có quan phương bối cảnh, điểm này Vu Tuấn tin tưởng không nghi ngờ. Lợi hại như vậy cùng khổng lồ gia tộc, ngay cả vệ tinh đều có thể duy nhất một lần thuê mấy chục năm. Muốn nói tại người bình thường thế giới không có điểm thực lực cùng địa vị, vậy thật đúng là uổng công. Nếu như có thể cùng nhà này người dựng vào điểm quan hệ, nói không chừng liền có thể lợi dụng bọn hắn năng lượng cùng quan hệ, che đậy chính một chút phong mang, để Tây Chi Lâm có thể đường hoàng tồn tại, lại không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào cùng chế ước. Bất quá những này đều chỉ là hắn phỏng đoán. Cụ thể sẽ như thế nào, còn muốn thử một chút mới biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.